Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà ta là ai? Ôn Tuyết Kiều, bà ta là tình nhân của chú Thất Hành. Cái gì? Cô học văn hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ôn Tuyết Kiều lại là tình nhân của chú Thất Hành. Cậu khẳng định? Báo cáo, cô không xem qua. Cô học văn nhìn chằm chằm Cường Tử. Khẳng định. Cường Tử gật đầu. Đây là do em đã tìm từ rất nhiều nguồn thông tin. Còn nhờ một cao thủ hacker và tư liệu máy tính của đồng bằng tìm giúp. Mới tìm ra. Người phụ nữ này thật không đơn giản. Bên ngoài bà ta có một biệt danh, gọi là xà mị nhân. Bà ta đi theo chú Thành Thành đã được chừng mười mấy năm, rất có thủ đoạn và tâm kế. Mười mấy năm trước, thật ra vốn chú Thất Thành cũng không phải là lão đại của đồng bang, mà chỉ một tên tép riêu. Như là người phụ nữ này đã bày ra kế sách để cho chú Thất Thành lên làm lão đại, hơn nữa cũng giúp chú Thất Thành buôn bán kiếm không ít tiền ở đồng bang. Vậy thì đám tay chân đều rất phục bà ta, nên mới gọi bà ta là phu nhân. Tuy rằng chú Thất Thành không nói là cưới bà, nhưng đối với bà ta vẫn rất quan trọng. Cho dù ở bên ngoài rất nhiều phụ nữ xinh đẹp trẻ tuổi, nhưng không hề lạnh nhạt với Ôn Tuyết Kiều. Bà ta, có con không? Không có. Cường Tử lắc đầu. Theo thông tin người của em tìm được, khi còn trẻ bà ta đã từng có thai. Chính là lúc đồng bằng đang ác chiến với một băng đảng khác. Trong một lần ác chiến để bảo vệ cho chú Thất Thành, bà ta đã đỡ cho hắn một phát súng. Đứa bé cũng bị sảy. Đây cũng là nguyên nhân mà chú Thất Thành vẫn luôn áy náy với bà ta. Sau mặt của Học Văn vô cùng nghiêm trọng, cảm giác như có một áp lực làm anh ngạt thở. Ôn Tuyết Kiều sớm không đến, muộn không đến, tìm tà phán tình, lại nhằm vào lúc anh đã phá hỏng nhiều vụ án làm ăn của đồng bang mới xuất hiện. Điều này nói lên cái gì? Anh tuyệt đối không tin Ôn Tuyết Kiều còn tình mẫu tử đối với tà phán tình, một người phụ nữ có khả năng ở bên cạnh lão đại xã hội đen mười mấy năm. Điều này có thể chứng minh người phụ nữ này toan tính thâm sâu, thủ đoạn tàn nhẫn. Nếu bà ta dùng những thủ đoạn này đối phó với phán tình thì sao? Người đơn thuần như tà phán tình tuyệt đối không phải là đối thủ của bà ta. Như vậy, cô Học Văn ngồi không yên, cầm lấy chìa khóa xe định rời đi. Đúng lúc điện thoại nội bộ vang lên, là Đỗ Hương Hoa tìm anh, thở dài, chỉ có thể để tối nay đi tìm tà phán tình vậy. Tà phán tình tan tầm, vừa ra khỏi tòa nhà thì đã bị Ôn Tuyết Kiều cản lại. Phán tình, bà tránh ra. Tà phán tình không muốn để ý đến người phụ nữ này nữa, đi thật nhanh đến bên xe buýt. Ôn Tuyết Kiều cũng không chịu để yên như vậy, đi theo phía sau cô. Phán tình. Tà phán tình không nghe, càng đi nhanh hơn. Ôn Tuyết Kiều lại đi nhanh hơn, giữ tay cô lại. Phán tình, con đừng như vậy, con hãy nghe mẹ nói đi. Tôi... đã định nói gì đó thì có một đồng nghiệp đúng lúc đi đến, nghe thấy tà phán tình liền gọi. Phán tình, tan tầm sao? Ừ, không thoải mái chào hỏi rồi nhìn đồng nghiệp rời đi. Cô bỏ tay Ôn Tuyết Kiều ra. Bà tránh ra đi, đừng có quấn lấy tôi nữa, có nghe không vậy? Phán tình, vẻ mặt Ôn Tuyết Kiều tha thiết, nhanh chóng lấy một tờ giấy từ trong túi sách ra. Mẹ đang bị bệnh, mẹ thật sự sắp chết. Mẹ xin con đừng đối xử với mẹ như vậy, mẹ là mẹ của con. Bà tránh ra. Tà phán tình căn bản không muốn nhìn thấy bà ta nữa, nhưng mấy hàng chữ lớn trên giấy xét nghiệm vẫn đập vào mắt cô. Tuy chỉ nhìn thoáng qua, nhưng vẫn đọc được là ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Bà... mẹ thật sự sắp chết. Ôn Tuyết Kiều đau khổ nhìn cô. Mẹ không có ác ý, mẹ chỉ muốn trước khi chết được nhìn thấy con, được cùng con ăn bữa cơm, ngay còn nói chuyện, chỉ như vậy mà thôi. Tà phán tình nói không ra lời. Cô không thích người phụ nữ này. Bà ta đã lừa cô, còn làm cho cô chạy tới nhà ba mẹ làm loạn nữa. Nghĩ hành vi lúc trước của bà ta thật sự là đáng ghét vô cùng. Phán tình. Ôn Tuyết Kiều nhìn thấy được sự chần chừ trong mắt cô, vươn tay muốn nắm lấy tay cô. Tà phán tình giật mình, theo phản xạ lùi ra hai bước, lại lùi vào một vòng ngực ấm áp. Phán tình. Kỳ Vân Triển đứng ở ngay phía sau tà phán tình, vẻ mặt quan tâm nhìn cô. Em không sao chứ? Em không sao. Tà phán tình lắc đầu, nắm tay Kỳ Vân Triển. Chúng ta đi thôi. Ừ. Kỳ Vân Triển kéo tay tà phán tình rời đi. Lúc này Ôn Tuyết Kiều lại đến chắn trước mặt tà phán tình. Phán tình, con không thể xem như là thương hại mẹ được sao? Tà phán tình không nói gì. Kỳ Vân Triển nhìn thấy sự chần chừ trong mắt cô, cánh tay để trên lưng cô một lúc lâu, dùng sức kéo cô rời đi. Liếc mắt nhìn Ôn Tuyết Kiều một cái, mang ý cảnh cáo mười phần. Trong lòng tà phán tình rất loạn, không để ý được cái gì. Theo Kỳ Vân Triển rời đi, cô không chú ý được vẻ mặt Ôn Tuyết Kiều sau khi xe bọn họ khuất chỗ ngã rẽ u ám hẳn ly. Tà phán tình ngồi trên xe của Kỳ Vân Triển, vẻ mặt có chút hoảng hốt, có chút bất an. Kỳ Vân Triển đã nhận ra, vươn tay giữ chặt cô. Anh đưa em về nhà, hay là chúng ta đi ăn cơm? Thế nào cũng được. Tà phán tỉnh đang rất loạn, rất phiền, Thật ra cô cần tìm người để nói chuyện một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net